Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 23 giờ 23, Chu Giao thích mình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi liên hoan sắp kết thúc, các bạn học cũng chuẩn bị ra về. Lý Dương và Tôn Đại Đào nói một tiếng, sau đó chuẩn bị ra biển. Lý Dương đi xuống cầu thang, đang suy nghĩ thì lại đột nhiên nghe thấy được một giọng nói quen thuộc. Nhìn lại, chính là lớp trưởng Chu Giao. Chu Giao, sao cậu lại xuống đây? Lý Dương tò mò hỏi. Chu Giao cười nói, tìm cậu, tìm tôi. Lý Dương ngẩn ra, Chu Giao nhìn chàng trai trước mặt, nói, Lý Dương, tôi muốn hỏi một chút, cậu có gặp phải khó khăn gì không? Có phải là vì chuyện gì đó khó nói nên cậu mới không ôn thi lại? Nếu có khó khăn gì thì có thể nói ra. Tôi giúp được gì thì nhất định sẽ giúp. Sắc mặt của Chu Giao rất nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ của cô, trong lòng Lý Dương càng xúc động hơn. Hắn lắc đầu, nói, không có, không ôn thi lại là quyết định mà tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới đưa ra. Thấy Lý Dương không muốn nói, Chu Giao đành nói, được, vậy chúng ta kết bạn trên WeChat. Nếu có khó khăn thì nhắn tin trên WeChat cho tôi. Hồi cấp 3, Chu Giao luôn nói mình không có WeChat, cũng không ai có thể kết bạn WeChat với cô. Được, Lý Dương gật đầu, kết bạn trên WeChat. Lý Dương nhìn tên WeChat của Chu Giao, tâm chi sở hướng, hai người nói chuyện thêm vài câu. Lý Dương chuẩn bị rời đi, Chu Giao dừng lại một chút, đột nhiên nói, Lý Dương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tôi sẽ học Đại học Thượng Hải. Đại học Thượng Hải cách thành phố Lâm Hải hơi xa, nhưng cũng không phải là quá xa. Lý Dương gật đầu, cười nói, được, tôi nhớ rồi, nếu có thời gian thì tôi sẽ tới Đại học Thượng Hải tìm cậu. Nghe vậy, Chu Giao mỉm cười nói, thế thì cứ quyết định như vậy nhé. Lại nói thêm vài câu, hai người cuối cùng cũng chia tay, nhìn Chu Giao rời đi. Lý Dương thầm nghĩ, Chu Giao chắc không phải là thích mình đó chứ. Trong lòng hắn xuất hiện suy nghĩ này. Tình cảnh vừa rồi khiến hắn không thể không nghĩ nhiều. Lý Dương lắc đầu, đè nén suy nghĩ trong lòng. Nhìn về phía biển, thời gian tiếp theo, tranh thủ thời gian kiếm tiền. Cố gắng phát hiện ra kho báu trong lòng đại dương. Thực ra bây giờ hắn không có tâm trạng yêu đương. Lý Dương gọi một chiếc taxi về. Trên xe, hắn dùng điện thoại tìm kiếm kho báu trong lòng đại dương là gì? Loài cá đắt nhất trong lòng đại dương. Địa điểm có thể có kho báu tàu đắm dưới đáy biển. Trên đường đến, Lý Dương đã tìm kiếm rất nhiều kho báu vì hạn chế về kiến thức. Ngay cả khi ở ngay trước mắt cũng không phát hiện ra. Lý Dương đang lo lắng về vấn đề này của mình. Nếu hiểu biết quá ít, gặp phải kho báu mà bỏ qua thì thật là thiệt. Nghe nói trong lòng đại dương có rất nhiều tàu đắm. Nếu may mắn phát hiện ra một chiếc, trong lòng Lý Dương rất mong chờ. Theo ước tính, trong vùng biển của Hoa Quốc có hơn 2.000 tàu đắm các loại. Một số tàu đắm có kho báu khổng lồ, đồ cổ, v.v. không biết có bao nhiêu. Hiện tại giá của một số đồ cổ trên thị trường thực sự rất cao. Tất nhiên, Lý Dương chỉ nghĩ thoáng qua, cho dù thực sự phát hiện ra tàu đắm thì quyền sở hữu vẫn là một vấn đề. Trừ khi hắn tự mình trục vớt từng món đồ, tìm kiếm một lúc, Lý Dương đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bên đường có một quán tôm hùm, tên là Long Hà Quán lớn nhất. Đây chính là quán của nhà Lâm Cường. Đây là một phố ẩm thực, toàn là đồ ăn. Long Hà Quán lớn nhất thì còn một quán chuyên tôm hùm nữa, tên là Long Hà Quán Cay. Thành phố Lâm Hải vốn là thành phố gần biển, hải sản là món ăn được ưa chuộng nhất, nhưng mà Long Hà Quán Cay này lại kém Long Hà Quán lớn nhất rất nhiều. Lý Dương trước đây đã từng đến đây ăn, cũng đã ăn ở nhà Lâm Cường. Xét về hương vị, Long Hà Quán Cay không hề kém cạnh, chỉ là vì không có đặc sắc gì nổi bật nên không cạnh tranh được với Long Hà quán lớn nhất. Còn Long Hà quán lớn nhất lại có một điểm hấp dẫn, chính là con tôm hùm 93 cm kia. Nếu mình bắt được một con tôm hùm lớn dưới đáy biển, mình có thể bán cho Long Hà quán cay. Lý Dương không phải người dễ tính. Trước đây Lâm Cường liên tục khiêu khích, nếu có cơ hội, hắn không ngại gây ra một số rắc rối cho công việc kinh doanh của Lâm Cường. Làm nghề kinh doanh hải sản mà đắc tội với một người có thể đi lại dưới biển như Lý Dương thì đúng là một hành động ngu ngốc. Lý Dương nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt. Rất nhanh sau đó, hắn đã tới bờ biển. 5 mét, 10 mét, 12 mét. Trong lòng nghĩ, bất chi bất giác, Lý Dương đã đến độ sâu 13 mét dưới đáy biển. Cách Trương